đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, Penalty. Tháng 7 13 ngày. Nước Đức Munich Allianz sân bóng. 21 giờ. Toàn thế giới ánh mắt tất cả đều tụ tập tại nơi này. Nhìn trên đài, châu Âu từng cái quốc gia người lãnh đạo, danh lưu tề tụ một đường. Tây Ban Nha quốc vương Felipe Lục Thế cũng tới đến hiện trường. Cùng Bồ Đào Nha Tổng thống Đức Suza ngồi cùng nhau. Bất quá, hai người vừa nói vừa cười bộ dáng. Phảng phất đối phía dưới sắp bắt đầu giải Euro trận chung kết cũng không có để ở trong lòng. Lý Minh Vũ cùng CR tại cầu thủ trong thông đạo. Thân thiết trò chuyện với nhau. Mày may nhìn không ra hai người tại phỏng vấn bên trong đối chọi gay gắt. Lý, không nghĩ tới có thể cùng ngươi tại trong trận chung kết tiếp tục đụng phải. Ta cũng sẽ không lại nhường. CR một mặt nghiêm túc nói. Lý Minh Vũ thì là hướng về phía hắn liếc mắt. Tức giận nói. Nói liền cùng trận đấu thứ nhất là ngươi nhường đồng dạng. Phía sau bọn họ các đội hữu nhìn xem. La Tam Tuế cùng Lý Tam Tuế bán đang không ngừng đấu võ mồm. Cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Cái này hai chi đội bóng bên trong rất nhiều cầu thủ đều vô cùng quen thuộc. Không phải tới từ Tây Ban Nha câu lạc bộ. Chính là đến từ Premiership câu lạc bộ. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Mà lại, lần này giải Euro trận đấu thứ nhất. Hai đội liền đã giao thủ qua. 6-3 điểm số. Tây Ban Nha đội mặc dù chiến thắng đối thủ. Nhưng là Bồ Đào Nha đội cũng không phải ăn chay. Đến trận chung kết, hai đội gặp nhau lần nữa. Kết cục thật khó mà nói. Dù sao trong trận chung kết, sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Nương theo lấy toàn trường đứng dậy reo hò. Song phương cầu thủ bắt đầu ra trận. CR vô cùng cẩn thận để cho mình chân phải đầu tiên bước vào đến sân bóng bên trong. Đây là CR từ đá bóng bắt đầu liền đã thành thói quen. Phảng phất dạng này, lại nhận thượng đế bảo hộ đồng dạng. Lý Minh Vũ liền không có phiền toái như vậy. Bởi vì hắn biết, mình là thụ hệ thống bảo hộ. Cái này tối điều, song phương phân biệt đi tới mình nửa trang. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lớn hơn. Chờ đợi lấy tranh tài cái còi vang lên thời khắc. Bĩu 17 giới giải Euro trận chung kết rốt cục bắt đầu. Hiện trường lại một lần nữa bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Munich Allianz sân bóng. Thu hoạch được Bồ Đào Nha danh túc CR tuyệt kỹ. Đại lực thang máy cầu. Lý Minh Vũ trong mắt không khỏi sáng lên. CR kỹ thuật bên trong. Nhất làm cho người ta gọi là chính là hắn đá phạt bản lĩnh. Thang máy cầu. Rất nhiều cầu thủ đều có thể đá ra. Liền ngay cả Lý Minh Vũ cũng không ngoại lệ. Nhưng là, giống CR cái chủng loại kia đại lực thang máy cầu. Lý Minh Vũ nhưng không có niềm tin quá lớn. Lần này, thu được CR đại lực thang máy cầu. Xem như đem mình đá phạt cuối cùng một khối nhược điểm cho bổ sung. Tây Ban Nha đội đầu tiên kéo cầu. Xuất ra đầu tiên tiền đạo Moreno đem bóng đá đá cho bên trong ngoài vòng tròn Lý Minh Vũ. Tây Ban Nha đội thứ nhất công. Vẫn là phải giao cho mình hạch tâm cầu thủ. Bồ Đào Nha đội ngay từ đầu. Liền triển khai cao vị bức đoạt. Ý đồ áp xúc Tây Ban Nha đội tiến công. Bất quá. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ đối loại này bước đoạt sớm đã là xe nhẹ đường quen. Lý Minh Vũ không ngừng xen kẽ vị trí chạy, đưa bóng chuyền đến mỗi một cái đồng đội dưới chân, mà lại để Bồ Đào Nha đám cầu thủ lần lượt không công mà lui. Liên tục 3 phút tả hữu chuyền cầu, hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều nhìn hoa mắt, Lý Minh Vũ tựa như là một con xuyên hoa hồ điệp. Trong đám người nhẹ nhàng bay múa. Mà hắn tựa như trên người có nam châm. Bóng đá cơ hồ mỗi một lần đều muốn qua hắn chân. Bồ Đào Nha đội hai người bao bọc. Thậm chí ba người vây đoạt. Đều không thể để Lý Minh Vũ bước chân có một tia ngừng. 5 phút về sau. Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ rốt cục từ bỏ trước trận bước đoạt. Tại huấn luyện viên trưởng Santos tiếng la bên trong. Lui trở về mình nửa trang. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng vỗ tay như sấm. vì song phương cầu thủ không tiếc thể lực phấn đấu tinh thần mà vỗ tay gọi tốt. Dù sao, giải thi đấu trận chung kết không tốt cục. Rất nhiều giải thi đấu trận chung kết, ngay từ đầu, song phương cầu thủ đều lộ ra phi thường cẩn thận, thận trọng, sợ xuất hiện một tia sai lầm. Người không thể nói bọn hắn sai, nhưng là đối với người xem tới nói, tranh tài như vậy, thật là quá không thú vị. Để cho người ta không nghĩ tới chính là Tây Ban Nha đội cùng Bồ Đào Nha đội giải Euro trận chung kết. Ngay từ đầu, giống như này đối chọi gay gắt, song phương cầu thủ không có bất kỳ cái gì lùi bước. Cứ như vậy liều mạng 5 phút, Bồ Đào Nha đội cướp đầy đủ hung ác, mà Tây Ban Nha đội phá giải càng xinh đẹp hơn. Lý Minh Vũ nhìn thấy Bồ Đào Nha đội cầu thủ lui về, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Phải biết, vừa rồi cục diện, mặc dù nhìn qua vô cùng tiêu sái tự nhiên, nhưng là nếu có một lần truyền bóng sai lầm, có lẽ chính là Bồ Đào Nha đội muốn xem đến cơ hội. Còn tốt, nhà mình các đội hữu tất cả đều gánh vác áp lực, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lý Minh Vũ tựa như một cái định hải thần châm, có hắn đứng tại sân bóng bên trong, Tây Ban Nha đội đám cầu thủ cũng cảm giác được trong lòng vô cùng an tâm. Bồ Đào Nha đội lựa chọn thu về, kia Tây Ban Nha đội tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lý Minh Vũ trực tiếp dẫn banh liền vượt qua trung tuyến. Liên tục mấy lần thăm dò, Lý Minh Vũ cũng thử nghiệm đưa bóng chuyền đến hai cái đường biên. Nhưng là Bồ Đào Nha đội hôm nay phòng thủ tính tích cực thật để cho người ta kính nể. Ferran Torres cùng Pedri hai người không ngừng dẫn bóng hướng về phía trước, nhưng là cũng không có tìm kiếm được cơ hội thích hợp. Thời gian trôi qua thật nhanh, bởi vì song phương công thủ tiết tấu quá nhanh. 20 phút thoáng một cái đã qua, hơn nửa hiệp phút thứ 22. Bồ Đào Nha đội phòng tuyến tại liên tục lọt vào xung kích về sau, rốt cục lộ ra một chút kẽ hở. Lý Minh Vũ một cước chọc khe, bóng đá từ đường biên trực tiếp xuyên qua ba người phòng tuyến, đi tới trung lộ sườn bộ. Moreno dùng thân thể dựa vào sau lưng cầu thủ, ngừng cầu về sau, thuận thế dẫn bóng liền hướng Bồ Đào Nha đội vùng cấm địa bên trong đột tiến. Bên cạnh hắn Diaz đưa tay kéo một phát, đem Moreno dẹp đi trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng còi lập tức vang lên, toàn trường fan bóng đá đều là một tràng thốt lên, bởi vì Moreno ngã xuống đất vị trí lại là tại vùng cấm địa bên trong. Mà Diaz thì là hướng về phía trọng tài chính biểu thị mình phạm lỗi, vị trí là tại ở ngoài vùng cấm. Trọng tài chính cũng không có trước tiên lựa chọn phán đá phạt đền vẫn là đá phạt, mà là tìm kiếm video trọng tài trợ giúp. Dù sao, nếu như là penalty, đối với trận đấu này tới nói, rất có thể chính là một cái bước ngoặt. Đang quan sát video chiếu lại về sau, trọng tài chính làm ra sau cùng xử phạt. Bởi vì Diaz phạm lỗi là tại ở ngoài vùng cấm, cho nên, quả cầu này, bị xử phạt trực tiếp đá phạt, ngay tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài xa 1 mét vị trí. Diaz tại may mắn sau khi, cũng là thu hoạch một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Dù sao hắn ngăn trở đối phương một lần rất có thể dẫn bóng cơ hội. Lý Minh Vũ ôm bóng đá, tỉnh táo đứng ở nơi đó. Lần này, Bồ Đào Nha đội vậy mà bài xuất 5 người bức tường người, đem phía bên phải cầu môn cản chính là chặt chẽ. CR cũng đứng tại bức tường người bên trong, sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Lý Minh Vũ. Sắc mặt của hắn khó coi cũng không phải là bởi vì lúc trước bóng ma, mà là bởi vì Lý Minh Vũ động tác. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.